Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 6 năm Nhâm Thìn, tức năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài tam dục, thể dục, trí dục và đức dục. Đêm nay bần đạo giảng về tam dục. Dục đây là lấy chữ dục, tất nhiên là nuôi. Giả chăng trong kiếp sống chúng ta nơi thế gian này, chỉ chúng ta có ba món cần ít đặng định mạng của chúng ta. Sống nơi mặt thế này, ba món trọng yếu ấy nó phải nuôi dưỡng ta như: đôi khác chúng ta phải ăn, phải có nó mới sống. Ba món ấy là thể dục, trí dục và đức dục. Chúng ta nói chữ dục, tất nhiên chúng ta có thể nói rằng dưỡng dục. Ba món ấy có ba chủ quyền của nó đặc biệt. Thân thể chúng ta đã nên người đây, đang sống đây, chúng ta thọ ân vô biên, vô tận. Trong kiếp sanh của chúng ta là cha, là mẹ. Nếu hai đấng ấy không có dưỡng dục thì ta đã chết, đã tiêu xác hồi nào rồi. Điều ấy bần đạo không cần phải minh biện rõ ràng cho lắm. Cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, các con có hiểu điều ấy. Bởi thế Thiên Nho chúng ta đã có nói: dưỡng tử phương tri, phụ mẫu ân. Chúng ta có nuôi con mới biết được ơn cha mẹ đã sanh thành, dưỡng dục. Ấy vậy, quyền năng dưỡng dục về thể dục ta, đó thuộc chủ quyền cha và mẹ ta. Nếu không có nhờ món cơm vú sữa thì thân ta ngày hôm nay không được làm người đấy. Thử lãnh đạm đi, thi hài phàm tục đã bị tiêu hủy rồi. Không tiêu hủy về phương diện này, cũng tiêu hủy về phương diện khác. Đừng nói chi không có nuôi dưỡng, chăm nom săn sóc thi phạm chúng ta. Thử nghĩ coi, chúng ta có thể sống được hay chăng? Điều ấy cả thải đều thấy dễ dàng, không cần phải luận. Trí dục, trí của chúng ta đã khôn ngoan tài tình. Hãy có trí thì có tài. Mà ai cần dùng tài của chúng ta, và ta lấy trí ấy nơi đâu mà đặng? Tất nhiên ta phải nhớ đồng sống cùng xã hội nhân quần. Tất nhiên đồng sống cùng chủng tộc, ta mới có thể mở mang trí lự được. Có đồng sống với họ, họ mới mở quyển sách đời cho ta đủ khôn ngoan tài đức, ta mới đồng sống với họ rằng: thảm như chúng ta thiếu, bần đạo nói thiếu, bần đạo quả quyết duyên cớ hiển nhiên rằng, thử bỏ xã hội nhân quần, chúng ta lên non cao rừng rậm, chúng ta ở tuổi thở bé xuân, thì con người chúng ta sự khôn ngoan sẽ thiếu kém, trí thức chúng ta không thể mở mang đặng rộng rãi hoạt bát như chúng ta đã đầm sống trong xã hội nhân quần. Mà xã hội nhân quần cần yếu chúng ta có trí tài đặng chi, đặng chúng ta mới có phương thế giúp ích cho họ. Nếu không đủ tài trí thì chúng ta sẽ làm một con vật mà thôi, làm một vật ăn bám của xã hội nhân quần, không có hữu ích gì hết. Bần đạo nói đây, cả thải con cái của Đức Chí Tôn ngó thấy một người ngơ ngơ, không đủ trí, ngu xuẩn, thì bao giờ họ cũng chỉ làm bậy, làm quấy, không thấy gì biểu họ làm điều phải với hai cho đặt. Hẳn nhất xã hội nhân quần sợ cái đó hơn hết, nên cần nhất họ phải giáo hóa, mở mang trí lực toàn thể quốc dân của họ. Ấy vậy, lập trường họ viết sách, họ luận biện, họ thuyết cả lý do chia sống của chúng ta, họ đem cả phương pháp tạo cho đặng trí tài ấy, hầu giúp ích cho sự sống cùng toàn thể chúng tập của họ. Ấy vậy, về trí dục là về phần của xã hội nhân quần, nói trắng ra thuộc về phận sự tối yếu tối trọng của quốc gia, xã hội, của nhà nước. Đức dục, bây giờ tới đức dục phải lập đức. Họ có kiếm nơi nào không được hay chăng? Không phải do quyền thiêng liêng mà có, chúng ta tự tạo lấy mà có, chứ không hề xin ai đặng, chưa xin ai mà đặng. Nơi mặt thế này bao giờ cũng tranh sống, thì chẳng hề khi nào chúng ta định quyết họ đã lập đức. Với sự tranh đấu kịch liệt của họ mà họ đã lập đức đặng. Chữ đức ấy thiên hạ đã nói khẩu thuyết nhiều rồi, mà thiết tưởng của họ tưởng cả phần đông xã hội nhân quần nơi mặt thế này. Giờ phút này bần đạo đứng tại tòa giảng nói rằng: chưa biết kiếm nơi nào cho đặng phương pháp lập đức ấy, chưa biết nơi đâu mà họ tìm. Nếu xã hội nhân quần mà có đức, cả toàn nhân loại mà có đức, thì trường tương tàn tương sát kia đương náo nhiệt, không thể có được. Bị họ thiếu đức ấy mà thiên hạ đã đảo điên, thiên hạ đã thống khổ tương tàn tương sát với nhau. Không buổi nào trên mặt thế gian này đặng hòa bình là thiên hạ do thiếu đức. Tiên nho của chúng ta đã có giáo hóa dân mà thôi, nói một câu rất hay: tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thủ, tích thơ dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng động, bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung dĩ di tử tôn, trường cổ chi kế. Nghĩa là chúng ta để vàng cho con, chưa biết con giữ gì còn hai chăng. Chúng ta để sách cho con, cốt yếu mong cho nó làm quan trên thiên hạ, khôn hơn thiên hạ, giỏi hơn thiên hạ, trí tài hơn thiên hạ. Chưa biết nó đọc hai chăng, chẳng bằng chưa đứt lại mà nó vẫn còn tồn tại mãi thôi. Lập đức, bây giờ chúng ta để dấu hỏi, đức ấy tìm đâu mà có? Bần đạo lại giải nghĩa quả quyết rằng, ngoài cửa tinh thần, đạo đức ở đâu mà có? Được món ăn thiêng liêng ấy, duy có trong cửa đạo cao đài này mà thôi. Bần đạo lại còn nói quả quyết rằng, bất kỳ tôn giáo nào giúp cho ta đạt đẳng cái đức, nền chân giáo ấy gọi là chân. Nhưng bất kỳ tôn giáo nào, dầu họ đem lý thuyết cao siêu bao nhiêu, mà dục nhân sanh tàn ác, vô lương, thất đức, thì nền tôn giáo ấy bất quá là giả đạo. Chúng ta thử nghĩ lại, coi cửa đạo cao đài chúng ta, Đức Chí Tôn lấy triết lý nó là gì? Thử coi chúng ta lập đức được hay không? Suy đoán coi, Ngài đến, Ngài tuyển chọn lương sanh làm thánh thể của Ngài và phụng sự cho nhân loại đang thống khổ. Tưởng không nền chân giáo nào tu tâm có năng lực hơn phương pháp ấy.